Chết tâm, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ nheo đôi mắt lại. Đây là đâu? Cô bật người dậy, đây là một căn phòng xa hoa màu vàng nhạt được trang trí vô cùng tao nhã và thanh lịch. Trong phòng còn có mùi hoa oải hương dịu nhẹ, những chú gấu được xếp gọn gàng, kệ sách ngăn nắp, có thể nói lên chủ nhân của căn phòng rất sạch sẽ. Chỉ có điều quan trọng, cô bị nổ banh xác rồi, không có khả năng còn sống. Cô xoa huyệt thái dương đang đau kịch liệt sau đó. Quát, tay cô trắng trẻo mịn màng như lụa như vậy khi nào? Tay cô rõ ràng đã có nhiều vết chai do cầm súng rồi mà. Một ý nghĩ chợt lóe. Mẹ ơi, không lẽ, nghĩ đến khả năng không thả thi này, cô chạy nhanh đến bàn trang điểm và. 1S, 2S, 10S, WTF, rốt cuộc đây là ai? Đây không phải cô dù là đại mỹ nhân nhưng không đẹp đến khuynh thành như nữ nhân trong gương được không? Cô thật sự là trọng sinh rồi còn trọng sinh vào đại mỹ nhân nữa chứ? Cô gái trong gương đẹp vô cùng, đôi mắt sắc sảo màu hồ phách nhiễm tầng đau thương nếu. Sóng mũi dọc dừa cao thẳng mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng như mời gọi, thân hình bốc lửa, mái tóc đen dài tới eo xoăn tự nhiên bồng bềnh lượn sóng, tổng thể cho thấy cô gái này chỉ có hai từ. Yêu tinh, còn là một yêu tinh tại dân hại nước nữa chứ. Đang si mê khen bản thân bỗng cô khựng người lại ôm đầu, từng đợt ký ức ùa về. Anh nhất định phải tin em. Em không có, Kiều Tuyết Mạn sao cô có thể độc ác như vậy. Kẻ như cô nên chết đi, nữ nhân lẳng lơ như cô cần bao người đàn ông mới thỏa mãn nổi. Cô tránh xa cô ấy đi, đừng làm bẩn mắt cô ấy. Không, em không có, tại sao không tin em, cô ôm đầu từng giọt nước mắt thi nhau chảy. Đây là ký ức của thân chủ này, đau quá, buồn quá, bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói. Chào cô, giọng nhẹ nhàng như một tiếng đàn nhưng cất chứa đau thương. Cô là, tôi là Kiều Tuyết Mạn, thì ra là cô nhưng tại sao tôi lại ở đây? À là vì bản thân tôi đã chết rồi mà tôi lại lo cho gia đình tôi muốn nhờ cô thay tôi chăm sóc họ. Cô trầm mặc, câu trả lời của cô ấy có rất nhiều lỗ hổng. Nếu cô ấy nói cô ấy chết ở hiện tại thì tại sao cô ấy có quá khứ đau thương ở tương lai? Chỉ là cô không suy nghĩ nhiều, chắc do ảnh hưởng bởi đau thương vừa rồi. Được, cảm ơn cô ấy nở nụ cười giải thoát, nụ cười hạnh phúc ấm áp như mặt trời, hoàn toàn không nhìn ra đây là vị tiểu thư độc ác háo sắc kia. Tạm biệt cô, khi nói xong linh hồn cô ấy tan biến. Trước khi tan cô ấy đã nói một câu nhưng nó đã tan biến theo gió và không ai nghe. Tôi đặt tương lai của tôi vào cô đấy, quá khứ của tôi, mở mắt ra lần nữa cô thở dài, cô không phải cô ấy nhưng cảm xúc chân thật đó cô cứ ngo là bản thân từng trải. Đau khổ, buồn vui, hạnh phúc, đánh giá mọi thứ, có lẽ đây là lúc làm Kiều Tuyết Mạn cứ chia tay Mộ Tử Huân thì phải. Nhìn những chai rượu đắt tiền đang rơi rãi khắp phòng, cô phun hai chữ. Ngu ngốc, vì chuyện nhỏ vậy mà hành hạ bản thân, cô ta nghĩ làm vậy hắn sẽ quay lại, nếu vậy trên đời này không có nhiều người tự sát rồi chết sao? Tình yêu là thứ ngu ngốc nhất, chỉnh sửa lại bản thân trong gương cô đi ra khỏi phòng. En, cách chương.